Thần Điển, chương 453, Tùy Tâm Tùy Ý, góc truyện audio.com. Giữa sân là một người mặc trường bào màu xám, ở trong tưởng tượng của địch áo. Người kia hẳn là một vị thánh giả sắp vẫn lạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dáng vẻ giả yếu mới đúng. Nhưng người đang ngồi trong viện mặc dù đầu tóc hoa râm nhưng thần thái sáng lán. Hai mắt trong suốt, tinh thần phi thường tỉnh táo. Thấy địch áo đi tới, lão nhân kia cẩn thận đánh giá địch áo trên dưới một lần. Sau đó chỉ cái ghế bên cạnh, nhàn nhạt nói, ngồi đi, địch áo cung kính khom lưng thi lễ. Sau đó đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống, Cổ Lạp Gia Tư ở một bên vội vàng ho khan một tiếng. Địch áo ngẩn người ra quay đầu nhìn lại, phát hiện trong mắt Cổ Lạp Gia Tư tràn đầy ý trách cứ. Lúc này mới kịp phản ứng, biểu hiện của mình hình như hơi tùy tiện thì phải. Người ta bảo ngươi ngồi là ngươi cứ thế ngồi xuống, cũng nên khách khí một, hai câu mới đúng. Huống chi, Cổ Lạp Gia Tư còn chưa có chỗ ngồi. Tại sao mình lại nghênh ngang ngồi ở chỗ đó? Cổ Lạp Gia Tư, ngươi quá cổ hủ rồi. Tuân thủ quá nhiều thứ là nguyên nhân ngươi dừng bước mãi không tiến. Lão nhân kia khẽ cười nói. Sống trên đời không nên quá gò bó. Hẳn là tùy tiện một chút. Cần gì để mình bị câu thúc chứ? Giống đứa nhỏ này mới tốt. Lão sư, ta không nói gì mà. Cổ Lạp Gia Tư cười khổ giải thích. Lão nhân kia khoát tay áo. Tầm mắt rơi vào trên người địch áo. Đứa nhỏ, nói thử xem nào, ngươi muốn biết gì? Không đợi địch áo nói chuyện, Cổ Lạp Gia Tư đã nói. Lão sư, không phải là ngài muốn tận mắt thấy Lôi Quang Phong nhận một lần sao? Địch áo, mau đi, Cổ Lạp Gia Tư, thử suy nghĩ cho đứa nhỏ này xem. Lão nhân kia lộ ra thần sắc bất mãn. Cái tên Tư Thản Sâm kia chế định quy củ quá nghiêm khắc rồi. Đứa nhỏ này lấy ra một vạn học phần cũng không phải là dễ dàng. Giao ra cái giá lớn như vậy chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Lẫn lộn đầu đuôi hết rồi. Ta quả thật muốn biết về Lôi Quang Phong nhận. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau. Lão sư, nhưng thân thể của ngài. Trong mắt Cổ Lạp Gia Tư hiện lên vẻ đau thương. Mất mát, ngu xuẩn, mới vừa nhắc nhở ngươi chuyện gì. Bây giờ đã lão nhân kia lắc đầu than thở, con người ở trên đời phải sống tiêu diêu tự tại, nên tới thì tới, nên đi thì đi, ta không cảm thấy khổ sở gì hết, ngươi đang bi thương cho ai? Đúng lúc này chợt có mấy bóng người xuất hiện ở ngoài viện. Một người trong đó quỳ một gối xuống, nhẹ giọng nói, đại nhân, Hoắc Phu Mạn đại đế đã rời khỏi đế đô, chậm nhất là sáng ngày mốt sẽ tới Tử Vong Chi Ca học viện. Hắn tới làm gì, tạo ra sự tình lớn như vậy? Giọng nói lão nhân kia vô cùng bất đắc dĩ. Làm như lý tưởng cao nhất cả đời ta chính là vì nhận được một tang lễ cực kỳ long trọng vậy. Quá buồn cười, lão sư, Hoắc Phu Mạn đại đế vẫn xem ngài như bằng hữu. Nghe nói thân thể ngài không ổn nên muốn tới thăm mà thôi. Đây là nhân tình bình thường, Cổ Lạp Gia Tư nói. Không nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta đang lãng phí thời gian của đứa nhỏ này. Lão nhân kia nói, các ngươi đi thôi, Cổ Lạp Gia Tư, ngươi cũng đi, đừng ở chỗ này quấy rối ta. Cổ Lạp Gia Tư lộ vẻ khó xử, con ngươi loạn chuyển tựa hồ đang tìm kiếm lý do lưu lại. Tính mạng lão nhân này đã chuẩn bị kết thúc rồi, bảo hắn rời khỏi ngay lúc này làm sao có thể yên tâm được. Để cho Cổ Lạp Gia Tư đại nhân lưu lại vậy. Địch áo mở miệng nói, ta muốn hỏi quá nhiều vấn đề, không biết bắt đầu từ chỗ nào, Cổ Lạp Gia Tư đại nhân ở nơi này có thể nhắc nhở ta. Ha ha, tốt, ngươi bây giờ là chủ sự của ta, nghe lời ngươi, lão nhân kia nở nụ cười hiền hòa, Cổ Lạp Gia Tư dùng ánh mắt cảm kích nhìn sang địch áo. Sau đó biết điều đứng ở một bên, trừ phi cần thiết, hắn sẽ không chen vào nói lung tung. Không biết bắt đầu nói từ chỗ nào, ta đây tìm đề tài dùm cho ngươi. Lão nhân kia không có bỏ qua Cổ Lạp Gia Tư, dùng giọng nói hài hước nói chuyện. Hắn là phong hệ thánh vũ sĩ, ta cũng là phong hệ thánh vũ sĩ. Ngươi nói xem, ta và hắn khác nhau lớn nhất ở chỗ nào? Vấn đề này không dễ trả lời.